Nhìn thấy cái lưới này xuất hiện, Mặc Trường Hận sắc mặt đại biến nói. Là Liệp Nhân Thù, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại khe núi nham thạch trong khe hở, một cái chừng 2-3 mét lớn màu đen nhện từ bên trong đứng lên. Trông thấy rơi vào trong lưới Vương Hạc, phát ra vài tiếng hí. Khà rét rét hí, rét rét rét tiếng vang. Tựa như là đang ăn mừng có nhân xa lưới đồng dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôi cốt cảnh đỉnh phong Liệp Nhân Thú. Cái này Liệp Nhân Thú. Thế nhưng là yêu thú bên trong cực kỳ khó chơi tồn tại. Bọn hắn sẽ biên chế ra không màu võng đến. Chờ đợi võ giả bước vào trong đó. Chính là liền sẽ lợi dụng võng đem võ giả thân hình bao quanh vây khốn. Không cách nào dẫy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái lưới này cứng cỏi vô cùng. Một khi khốn nhập trong đó, chỉ có hẳn phải chết không nghi ngờ. Tôi cốt cảnh đỉnh phong Liệp Nhân Thù. Làm sao bây giờ? Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc Trường Hận, Hạo Lam bọn người đều là biến sắc, nhưng lại không người dám tiến lên. Bởi vì cái này Liệp Nhân Thù một khi xuất hiện, phụ cận không nghi ngờ che kín mạng nhện. Tùy tiện hành động, rất có thể một cước bước vào trong lưới. Rơi vào cùng cái này Vương Hạc kết quả giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứu ta, nhanh cứu ta. Trong lưới Vương Hạc, nhìn xem Liệp Nhân Thù tới gần. Sắc mặt đã là tái nhợt tới cực điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỗ của hắn trải qua loại này sinh tử một cái chớp mắt cảm giác. Nhìn xem hướng hắn bỏ tới Liệp Nhân Thù. Vương Hạc đều muốn khóc ra thành tiếng. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.